Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện Những Vong Hồn Không Siêu Thoát của tác giả Danh Giác là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ôi trời ơi, sao lại xui thế không biết. Đang đi mà bị mắc mưa à? Thôi mình lại cái chòi lá đằng kia, chờ hết mưa rồi mình đi tiếp đi Minh. Minh nhìn lên bầu trời tối tăm kia mà khó hiểu, bởi rõ là vừa rồi anh thấy trời vẫn còn đầy sao, thì làm gì chưa đến nửa canh giờ vì trời tối đen như vậy. Anh quay qua nói với bạn của mình: Ê Lý, có khi nào tao với mày bị ma nó nhát không hả? Chứ không lý nào mà vừa ở nhà đi, rõ là tao còn nói là với mày là đêm nay nhiều sao, vậy cứ gì mà tí xíu mưa được vậy? Lý nhìn xung quanh dùng mình một cái rồi nói: Cái thằng quỷ này, đang đi đêm mà còn nói tào lao, một tí bị thiệt là khóc không ra tiếng luôn đấy. Thế mau lại đó đục mưa đi, ở đây hồi ướt hết khỏi đi luôn đó. Cả hai chạy nhanh đến căn chòi lá để được người dân dựng để canh ruộng khoai. Khi vừa tới nơi thì Minh bỗng giật mình vì thấy có bóng người lướt qua chiếc cửa. Anh gọi Lý lại nói: Ê này, hình như tao thấy có người ở trong đó thì phải, mày gọi lớn để xin phép một tiếng đi. Lý không tin liền nói: Mày đừng có tào lao hoài nghe, cái căn chòi này là của vợ chồng ông Bảy Mé dựng lên để coi ruộng khoai lâu lắm rồi, giờ không có ai làm nữa nên chẳng có ai ở đây đâu. Nghe bạn của mình nói vậy thì Minh cũng thấy đúng, nhưng không hiểu sao trong đầu của anh lại có một cảm giác ớn lạnh bất an. Bởi rõ vừa rồi anh thấy có dáng người lướt qua cửa, nhưng mưa cũng nặng hạt hơn, cho nên anh tạm bỏ qua một bên mà chạy lẹ vào trong để không bị ướt. Vừa vào, cả hai đều đi ngồi lên cái giạc tre đừng đặt ở giữa nhà, có lẽ đây là nơi nghỉ ngơi của chủ nhà. Ngồi được một lúc thì cả hai thấy lạnh vì mưa lúc này đã lớn hơn trước nhiều, mà gió cũng thổi mạnh hơn, cho nên làm cho cả hai ngồi lạnh run cả người. Lý đứng lên mò đến một góc nhà làm gì đó. Một lúc sau Minh cũng thấy ngọn lửa sáng lên làm cho anh giật mình quay lại, mới biết Lý đã tìm được cái đèn dầu thắp lên. Anh lúc này hỏi: Làm gì mà mày biết rành quá vậy hả? Hay là mình đốt một đống lửa nhỏ cho êm đi, chứ mưa gió thế này lạnh quá, một hồi không có đi được đó. Lý cầm cái đèn cầy tới giữa nhà đặt xuống đất, rồi vừa gom củi vừa đốt nói vọng lại: Trời ơi, tường nhà ai chứ, cái chòi này lúc trước tao hay ra đây nhậu với ông Bảy Hoài đó, mà không dành sao được, muốn nghe quyền kinh dị không? Mình đi lại rồi hỏi: Cái thằng này, vừa chửi tao không cho tao nói tào lao, bây giờ lại nghe kể chuyện kinh dị giữa đêm trong cái căn nhà hoang này. Mày không sợ nhưng tao sợ. Lý cười rồi chọc lại: Trời đất ơi, dân đi đêm mà sợ ma mới ghê chứ. Vậy là trước giờ chưa từng bị ma nhát bao giờ hả? Mình lúc này đi lại gần đống lửa mà Lý đã đốt lên, vừa hừ cho đỡ lạnh vừa nói: Thôi đi ba, tao bị nhát mấy lần cho nên bây giờ ám ảnh không dám nghe. Mày còn nhớ cái lần tao đi bắt nhái một mình không? Đó, cái lần đó tao nói xém tí nữa là vừa nước vừa đái cả ra đầy quần luôn đấy. Lý bắt ngay thời cơ rồi hỏi: Ê, cái vụ đó sao mày giấu kỹ vậy? Mau kể ra nghe chơi đi, mưa gió thế này chắc lâu lắm mới tạnh đấy. Minh nhìn ra ngoài thì mưa mỗi lúc một lớn, gió cũng vậy, cho nên anh ngồi xuống kể lại chuyện mình từng bị ma nhát. Chuyện đó tao sợ quá nên không dám nói ra, sợ mọi người cười, bởi đến giờ tao vẫn không biết mình bị nhát hay do tao sợ quá nhìn gà hóa cuốc. Trời đất ơi, còn vòng vo, kể lẹ đi cho nóng. Minh bắt đầu kể. Chuyện là hôm đó mới mưa xong, cho nên lấy đèn đi bắt mớ ếch về xào lăn. Tao đợi khi mà mưa tạnh hẳn rồi mò ra, ai dè đâu đi một lúc mà được có mấy con nhái, cho nên ta không chịu về mà đi tới khu mà làng ở ngoài khu sậy. Không hiểu mắc mớ cái gì mà nhái ếch nó kéo ra đó, ta bắt không biết mệt. Đến khi ta thấy nhiều quá định quay về thì chẳng hiểu cứ làm sao chân tao bị cái gì đó cắm chặt, ta dùng hết sức mà không tài nào có thể nhấc lên được. Ngay sau đó tự nhiên đầu óc của tao nổi lên đến nỗi mà tóc cũng dựng đến luôn, là mày hiểu rồi đấy. Ta đưa đèn xuống đất rồi xem bị mắc kẹt cái gì mà không nhắc cái giỏ lên được. Ôi mẹ ơi, ta phải nói là đứng hình luôn đấy. Tận mắt tao nhìn thấy một bàn tay đen thui đang nắm lấy cái giỏ của tao không có chịu buông. Tao la làng lên rồi lấy khúc cây đánh mạnh vào cái tay đó mà buông ra. Lúc đó tự nhiên thấy đầu óc của tao quay cuồng, rồi tự nhiên tao ngã xuống không còn biết gì nữa. Cho đến khi thấy bản thân của mình nằm dưới một cây chòi lá, tao đứng lên chạy về bằng sức lực còn lại. Lý lúc này liền hỏi chen: "Con nói xạo không ba? Tao nhớ ngoài bãi sậy làm gì có cái chòi lá nào chứ?" Mình lúc này nói thêm: "Thì đó tao mới thắc mắc đấy. Bởi lúc tỉnh lại tao đưa cái đèn lên coi xung quanh, thấy đúng là tao đang ở trong căn chòi. Thì tao cũng nghĩ cùng chung như vậy, cho nên là tao mới về nhà, tao đâu dám kể cho anh nghe. Bản thân của tao thì cũng quên mà mơ, nên là sáng hôm sau tao ra tận đó để coi xem xung quanh đó có cái chòi nào không. Thế nhưng mà ra đến nơi thì mới hiểu là cái khiến cho tao đến tận giờ vẫn không suy nghĩ được." "Là sao? Mày nói gì nãy giờ tao chưa hiểu luôn đó." Mình nghe thấy vậy thì liền giải thích: "Giờ mày nghe cho kỹ này. Thứ nhất là cái chỗ bãi sậy đó toàn là cỏ với cây sậy tùm. Ban ngày vào đó không đi nổi thì làm sao ban đêm tao có thể soi ếch ở đó. Chưa nói đến chuyện đêm đó tao thấy nó trông chẳng có cây cỏ nào, cho nên tao mới bắt được nhiều đến như vậy." Nghe xong thì Lý run giọng rồi hỏi: "Ê, mày đừng có nhát mà tao giữa đêm mưa nghe mày. Mày có nhìn lầm hay đi chỗ khác rồi nhớ ra là khu đó không? Chỗ đó thì làm gì có đất trống mà mày nói?" Lúc này thì mình cố nhớ lại thấy gì đó không đúng. Bởi đêm đó thì chẳng hiểu sao, có gì trong đầu lại muốn đi ra đó soi. Trong khi anh và mọi người ở xóm này đều biết nơi đó hoang vu, sậy cao hơn đầu người, thì sao mà soi cho nổi. Nhưng mà là một cái là mình vẫn còn nhớ rõ, khi đó đến nơi thì đã không có sậy hay cây cỏ gì. Chính vì vậy anh mới soi được nhiều ếch nhái như vậy. Thế là cái chòi lá mà anh lúc tỉnh dậy nhìn thấy thì ở đâu xa? Mình đang suy nghĩ chuyện mình gặp đêm đó thì bỗng Lý ú ớ không nói thành lời, mà liền nắm tay của anh lay mạnh, làm cho anh bừng tỉnh nhìn qua. Thế Lý đang mở to mắt nhìn ra ngoài cửa, sợ hãi. Anh hỏi thì Lý chỉ ra bên ngoài, khiến cho mình thấy lạ cho nên ra xem có gì. Thế nhưng mà ở bên ngoài là mưa như chút nước, sấm chớp không ngừng cứ nổ ra. Mình quay lại rồi hỏi thêm một lần nữa: "Thằng quỷ này, mày làm cái gì mà ghê vậy cha? Đừng có mà nhát tao nghe chưa?" Có lẽ lúc này Lý đã bình tĩnh được trở lại. Sau đó anh ta thở dồn dập rồi nói được mấy tiếng: "Mẹ ơi, cô quỷ đó chạy đi." Lý vừa đứng lên định chạy đi thì Minh liền nắm tay kéo lại thêm một lần nữa: Mày không nhìn thấy nó hay sao mà còn hỏi?" Mình lúc này bực lên rồi chửi: "Mẹ, cái thằng này giỡn dai vậy hả? Có cái chó gì ngoài đó đâu mà hỏi tao thấy." Lý nhìn thằng mặt của anh mà nói: "Mày coi bản mặt tao có giống đang đùa giỡn không? Tao vừa thấy có một con nữ quỷ đứng trước cửa đó. Nó nhìn tao với mày như muốn nuốt tươi vậy. Mày nói vừa thấy..." Anh vừa hỏi đến đó thì một tiếng nổ rất lớn vang lên, khiến cho cả hai té bật ngửa lại đằng sau. Khi ngồi lên đường thì Lý nói trong sợ hãi: Nó đứng ở ngoài cửa." Mình nhìn lẹ ra để xem cái gì khiến cho bạn của mình sợ đến như vậy. Và rồi lần này thì anh cũng chết chân không nói được gì nữa. Ngoài cửa lúc này là hình dáng của một người phụ nữ đang mặc bộ bà ba nâu, đôi mắt thì hõm sâu như không có con người. Bà ta cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào hai người một cách đầy đáng sợ. Cả hai chỉ biết ngồi đó chịu trận, còn tất cả dây thần kinh như sắp đứt. Một tia sét sáng lên làm cho cả hai phải giật mình nhắm mắt lại. Sau khi hoàn hồn thì nhìn ra ngoài cửa lúc này không còn gì. Người phụ nữ kỳ cũng biến đi mất. Lý muốn chạy ra để trở về nhà, thế nhưng mình lo sợ lỡ ra gặp bà ta thì khó sống được, cho nên anh liền ngăn Lý lại: "Khoan đã, có khi nào bà ta không vào đây được cho nên cố tình dụ ra ngoài để bắt hồn mình đi không?" Lý như sắp phát điên hỏi lên trong sự bất lực: "Thế ngồi đây chịu trận đến sáng sao hả?" Mình nhìn quanh trong căn chòi xem có thứ gì để phòng bị được không, thì bất chợt anh thấy một pho tượng, thế nhưng mà lại là màu đen. Thế là cho nên anh đi tới để tìm. Thế là anh đi tới để xem thử thì khó hiểu mà kêu Lý: "Ê Lý, mày đứng lên coi cái này sao lạ vậy? Từ trước đến giờ tao chưa từng thấy tượng Phật màu đen." Lý lúc này cũng bình tĩnh hơn, cho nên khi lắng nghe bạn nói thì lên tiếng cãi: "Mày có bị khùng không hả? Tượng Phật sao lại màu đen? Minh một lần nữa gọi. Mày đứng lên nhìn rồi hãy la tao. Ánh sáng của đống lửa như này mà tao nhìn nhầm sao được, đứng lên coi. Lê đứng lên xem tượng Phật màu đen hay là thằng bạn của mình sợ quá cho nên nhìn nhầm. Thế nhưng đúng lúc thấy đường, Lý cũng ngạc nhiên. Lấy ngay cây đèn mà hai người đang mang, đưa lên để nhìn cho thật kỹ. Bởi đây là lần đầu tiên anh trông thấy một tượng Phật kỳ lạ như vậy. Cả hai nhìn mãi mà không dám tin vào mắt của mình. Bất chợt lúc này có một giọng nói vang lên khắp căn phòng. Hai người hãy giúp ta lấy pho tượng đó xuống, bởi đó là vật kẻ giết ta để lại, chấn giữ không cho ta tới gần thân xác. Nghe câu nói đó, cả hai người ngồi xuống run sợ. Lý lúc này mếu máo: xin ông bà tha cho bọn con, tụi con vào đây trú mưa chứ không có ý phá hay làm gì đâu. Ta không hại các người, mau lấy giúp ta pho tượng đó đập nát đi. Dạ, con sẽ làm liền, xin bà đừng giết con. Lý đứng lên định lấy đầm thì Minh ngăn lại rồi nói: mày bị điên hả? Đây là vật chấn niệm khiến cho ma quỷ không vào trong, cho nên là tao với mày mới sống sót. Bây giờ lỡ đập ra, bà ta vào đây thì ai cứu mình chứ? Lý lúc này vừa khóc vừa nói: nhưng mà lỡ mình không làm theo lời bà ấy nổi giận lên giết mình thì sao? Minh lúc này liền thở dài, vì chưa biết phải làm sao thì tiếng của người phụ nữ kia lại vang lên: ta hứa không làm hại các người, chỉ cần đập nát pho tượng đó là được. Mình lúc này lại nói: ai tin được lời của một con ma nói chứ? Có tượng Phật này cho nên bà không giết hại hai chúng tôi, đập bể coi như là tự giết bản thân của mình rồi. Có lẽ câu nói này đã làm cho vong hồn kia tức giận, cho nên trong căn chòi lá bỗng rung lắc mạnh, đồ đạc trong căn chòi kia cũng rùi xuống. Lý lúc này sợ hãi đến nỗi đái cả ra quần mà không hay. Chuyện kinh dị này lần đầu tiên cả ngày chứng kiến. Qua gần nửa canh giờ thì vong hồn kia mới chịu buông tha cho hai người. Khi thấy không còn động tĩnh gì nữa, mình mới đi ra ngoài xem thử thì Lý ngăn lại: đừng, có khi bà ta giả bộ bỏ đi, để mình ra là bà ấy hiện hồn đến bắt luôn đấy. Mình lúc này nói: giờ chẳng lẽ ngồi đây tới sáng sao hả? Chứ mưa gió thế này mà ở căn chòi này cũng như không. Hay là mình tranh thủ chạy nhanh về nhà đi. Lý quả thần cũng muốn về, thế nhưng mà vì sợ đôi chân đã hóa đá, mình thấy bạn của mình sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu thì an ủi cho anh ta bớt sợ. Bất ngờ bức tượng Phật đen kia lại rơi xuống, làm cho cả hai nghĩ xong đời, thì may sao nó vẫn còn nguyên vẹn không hề bị vỡ. Lúc này Lý nhìn xuống cái tượng nở một nụ cười nói với Minh: tao nghĩ ra cách có thể về nhà mà không sợ bà ta giết rồi. Mình lúc này hỏi: có thật không? Nói nhanh đi, bây giờ mình làm gì chứ tao chịu hết nổi rồi. Vừa sợ vừa lạnh như thế này, không quá một canh giờ nữa là chắc chết luôn rồi đó. Lý cầm bức tượng Phật lên rồi nói: có phải là con quỷ đó nó sợ tượng Phật này không? Nếu vậy mình ôm tượng Phật đi về thì nó hiện ra cũng không làm được gì mình đâu. Mình lúc này liền thắt một cái vào vai của Lý: đúng rồi, có thế mà tao cũng không có nghĩ ra. Bây giờ mày cầm bức tượng đi, tao cầm cây đuốc rồi ra ngoài chạy thật nhanh về nhà. Lý như bình tĩnh lại cho nên lại chửi Minh: cái thằng điên này, ngoài trời thì mưa gió như vậy, cầm cây đuốc ra đó, nó cháy để cho mày thấy được đi về nhà hả? Thôi khỏi cần gì, tao cầm bức tượng chạy trước, mày chạy theo sau. Hai người lúc này liều mạng chạy ra bên ngoài. Hiện tại lúc này vẫn là màn đêm tối cộng thêm mưa gió bão bùng. Cả hai nghĩ tượng Phật là bùa hộ mệnh của mình. Lý đứng trước, mình đứng sau trong tư thế sẵn sàng. Khi mà Lý kêu lên thì cả hai chạy bán sống bán chết. Vừa cứ nghĩ rằng đường về nhà còn quá xa. Còn thực chất ra thì đoạn đường không hề xa. Nhưng hôm nay cả hai lại thấy đường dài ra như vô tận. Họ chạy mặc cho cây cối không biết bao nhiêu lần bị té do đường trơn trượt. Thời gian gần nửa canh giờ nhưng tiếng cười tiếng nói không ngừng vang lên bên tai. Khi cả hai đều bị té nhào về trước rồi mới nằm im vì đã quá kiệt sức. Sáng hôm sau, mọi người đi ra thăm đồng phát hiện hai anh đi tư về nhà chăm sóc. Đến gần trưa thì cả hai mới chịu tỉnh lại, nhưng tâm trí vẫn còn rất bấn loạn. Phải thêm một canh giờ nữa thì cả hai mới bình thường trở lại. Cha của Lý đi tới rồi nói: có chuyện gì mà hai đứa nằm ngất xỉu giữa đường vậy hả? Lý vẫn chưa thể nói được, cho nên Minh liền kể lại hết sự việc xảy ra. Nghe xong tất cả đều nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Cha mẹ của Minh cũng có mặt, liền lên tiếng hỏi mấy ông khác. Mấy ông có biết gì về căn chòi của ông Bảy không? À, cái chuyện vợ ông ấy bỏ đi cũng hơi lạ đấy. Khi nghe nhắc đến chuyện vợ ông Bảy tự nhiên bỏ đi, làm cho ông bác khá lớn tuổi lúc này lên tiếng. Lúc nghe tin vợ thằng Bảy nó bỏ đi, ta có ra cái chòi đó ngồi nói chuyện với thằng Bảy. Thì nó nói là vợ của nó quen với một người làm ở làng thượng. Đêm đó thằng đấy nó cũng qua chơi rồi cả hai cùng ăn nhậu. Vì thằng Bảy nó không biết chuyện của vợ mình với thằng kia. Ai ngờ hai đứa nó trước say rồi ôm đồ đi. Đến sáng ra thì mới phát hiện không thấy vợ. Nó cứ tưởng là vợ về nhà để lo cơm nước, cho nên không nghĩ gì mà đi làm việc. Đến trưa không thấy ra chòi, cho nên nó mới đi về để nhà coi con mộng nó làm gì. Nó vừa kể mà nó vừa khóc, làm cho anh buồn lây đó. Tội nghiệp hai vợ chồng, chưa có đứa con nào mà bây giờ vợ bỏ đi để nó lùi thủi nhìn thương lắm. Cha của Lý lúc này hỏi, chú hai nè, sao tự nhiên sau đó một thời gian ông ấy bỏ đi luôn vậy đó? Nghe nói là sau khi mà nó đi, người ta đi đồng trời chưa có ghé vào chòi của nó để nghỉ chân thì thấy mùi thối bốc lên đó. Ông hai nhấp một ngụm trà rồi nói, à cái đó chú có nghe, thế nhưng mà cái mùi đó là do con chó chết. Mấy đứa cũng biết nó có một con chó phèn ở ngoài đó mà, không hiểu cớ gì mà con chó nó lại chết. Nói chung thì mọi thứ lúc đó chú thấy nó tự nhiên, cho nên mới không nghi ngờ gì về chuyện con vợ của nó bỏ đi. Mẹ của Minh lúc này liền lên tiếng, vậy là tôi dám chắc ông Bảy phát hiện vợ của mình có ý bỏ trốn với người khác, cho nên tức quá liền giết luôn chôn xác ở ngoài đó. Sau một thời mùi hôi làm cho người khác chú ý, cho nên giết luôn con chó để đánh lạc hướng của mọi người. Mấy ông nghe xong thì cũng thấy có lý, bởi không lý gì mà căn chòi đó lại có vong hồn của người phụ nữ. Thế nhưng hiện tại thì tất cả chưa biết chính xác, đành tạm qua một bên, ngày mai sẽ kéo ra ngoài đó để tìm hiểu cho rõ. Lúc này Minh lấy lại được bình tĩnh, nhờ tới bức tường liền hỏi Lý. Nè Lý, cái bức tường đó mày còn giữ không? Cha của Minh lúc này hỏi, con nói bức tường nào? Mọi người tìm thấy hai đứa nằm giữa đường chứ đâu thấy bức tường nào đâu. Minh lúc này nói, dạ có một bức tường màu đen ở trong căn chòi lá đó. Cũng nhờ vậy bọn con mới thoát đường ra để chạy về đây. Mọi người có biết không, lúc còn ở trong chòi tụi con nhìn thấy một người đứng bên ngoài cửa, kêu tụi con đập vỡ bức tường đó để giúp bà ta thoát ra khỏi. Thế nhưng tụi con không chịu, nếu đập bể thì không chừng hai thằng con chết tại đó rồi. Chính vì vậy mà cả hai cầm bức tường đó chạy về nhà. Nhưng mà không hiểu sao chạy mãi vẫn không về được đến nhà, khi tụi con kiệt sức nằm ở giữa đường đó. Chú hai nghe thấy như vậy có chuyện lạ. Tường đen đâu phải dễ kiếm được, vậy tại sao căn chòi ngoài đó lại có bức tường hiếm đến như vậy? Với lại thằng Bảy nếu có được thì nhất định không bỏ lại như vậy. Ông hai thở dài như là ông không biết được. Thế vậy ông lúc này liền lên tiếng, bây giờ thì chú thích chuyện này quá khó hiểu rồi, hay là tranh thủ lúc còn sáng mình ra đó coi thử đi, nếu có gì rồi đó mai sẽ đo đó kiếm kỹ hơn. Bây giờ cũng tầm 4 giờ cho nên vẫn còn sáng. Thế chuyện này quá hấp dẫn khiến cho ai cũng tò mò liền đồng ý đi xa. Minh thì cũng đi theo, chỉ có Lý là chưa khỏe hẳn cho nên ở lại. Mọi người kéo nhau đi gần 20 người. Ra đến nơi thì căn chòi lúc này cũng bị sập hoàn toàn. Minh lúc này liền ngạc nhiên, sao kỳ lạ vậy chứ? Sao là đêm qua bọn con đã chạy đi căn chòi vẫn còn nguyên vẹn mà. Tất cả không hỏi thêm gì mà chia nhau đi dọn lá cây bên ngoài rồi nhìn dưới đất xem có phát hiện được gì hay không. Bất ngờ Minh nhìn thấy bức tường đen bị vỡ liền nói, mấy bác ơi, tường Phật ở đây nhưng nó đã bị vỡ rồi. Chạy đến xem thì ông hai ngồi xuống cầm lên một mảnh vỡ. Xem qua một lúc thì ông lúc này lên tiếng, xem ra đây quả thật là đồng đen. Loại này rất hiếm và chúng nghe nói nó có sức mạnh huyền bí nào đó. Nếu vong hồn bị chấn niệm bởi vật này thì khó mà thoát ra được. Cha của mình lúc này cũng nói chen, nè chú hai, không lẽ thằng Bảy biết bùa chú hay sao mà dùng cái này chấn giữ linh hồn vợ của nó lại chứ? Nghe qua thì những cái chuyện này tôi dám chắc nó giết vợ của mình vì tức giận cho nên mới giam giữ linh hồn không cho siêu thoát. Một người khác lúc này liền nói chen, ôi trời, không ngờ chú mình này sẽ ra cái chuyện động trời như vậy mà không ai biết. Từ lúc vợ nó mất tích cho đến bây giờ đã gần 20 năm chứ ít gì đâu. Chú hai, vậy bây giờ mình phải làm sao đi chú? Bây giờ thì mình chẳng làm được gì nữa đâu, bởi vì phong ấn giam giữ linh hồn con mộng đã được phá, cho nên bây giờ chỉ mong là nó không quậy phá xóm mình là mừng rồi. Thế bấy giờ không còn làm gì nữa cho nên mọi người lại đi về nhà. Trận ma quỷ thì không phải không có, chỉ có mọi người là không ngờ cái xóm nhỏ này lại từng xảy ra vụ giết người kinh tởm như vậy, mà chẳng một ai biết, mà cũng không khen ông bày gì đó có thể che giấu chuyện này cho đến tận lúc này mới bị phát hiện. Tất cả đi về nhà mình và lo công việc hàng ngày, chỉ có mỗi ông hai là có chút suy tư về câu chuyện hồn ma ông bày kia đã thoát ra. Nếu bà ta không oán hận thì vẫn được bình yên, còn không thì nhất định cả xóm này phải sống trong sợ hãi mỗi khi đêm xuống. Cứ như vậy mọi người đành bất lực bởi không còn cách nào tốt hơn để giải quyết. Thời gian cũng dần trôi qua, đến nửa tháng sau thì mọi chuyện mới bắt đầu xuất hiện. Ông bảy mé người được cho là đã giết vợ của mình rồi bỏ đi nơi khác, tự dưng quay về khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên. Ông vừa về thì tới nơi căn chòi lá năm xưa của mình. Lúc này ông hai cùng hai người khác đang làm ở gần đó, nhìn thấy khó hiểu vì chưa biết ai lại đứng đó rất lâu. Ông hai lúc này lên tiếng: "Nè thằng Tèo, à mà đứng đó nãy giờ vậy, chú nhìn sao giống cái thằng bảy mé quá vậy?" Tèo đứng lên nhìn một lúc rồi nói: "Chú hai ơi, hình như là ông bảy đấy, sao tự nhiên nó lại quay về đây làm gì vậy?" Cả ba bỏ giờ công việc đang làm của mình đến đó xem có đúng là ông bảy hay không. Bởi từ khi Minh với Lý thì bị vong hồn của người phụ nữ tại căn chòi này làm cho ngất đi giữa đường, là ông với mọi người muốn tìm hiểu cho rõ nguyên nhân. Do mấy nay không có được thông tin gì đành bỏ qua. Ai ngờ lúc này ông ta xuất hiện, cho nên ông hai vừa tò mò vừa lo lắng cho cuộc sống bình yên ở đây. Khi đi đến nơi chắc chắn là ông ta, ông hai tới gần rồi lên tiếng hỏi: "Nè bảy phải không?" Ông ta quay lại cười nói: "Ờ chú hai vẫn còn nhớ con hả? Ê bảy, mày làm gì ở đây hả? Mấy chục năm nay mà ở đâu làm gì?" Bốn người đi lại bụi tre cạnh bờ kênh cho mát. Nghe hỏi, ông bảy thở dài cứ như đang có gì đó lo lắng không muốn nói. Ông chỉ trả lời qua loa: "Con đi vùng Minh Hải sống ở đó, nói chung cuộc sống cũng ổn lắm chú. À mà lúc con đi có kêu chú nói với mọi người, ai làm cứ lấy miếng đất của con mà làm, thế sao chẳng ai làm gì để nó thành rừng luôn vậy?" "Làm được cái con mẹ gì đâu, tao lấy trồng bắp thì chẳng đủ cho tao ăn, nói chi là bán buôn. Rồi quay lại trồng khoai như mày, nhưng cuối cùng chết ở đây mà chẳng có củ gì cả, cho nên tao bỏ." Ông còn lại tiếp lời nói: "Còn tao thì đào mương trồng dưa, thế nhưng mà đến ngày thu hoạch mưa liên tục làm tôi hết trái, năm đó nhà tao nhịn đói. Nói chung miếng đất mày bỏ lại chẳng làm được gì cả, cho nên mọi người mới bỏ hoang." Ông bảy nói trong ngạc nhiên: "Ờ mấy ông nói sao lạ vậy, lúc tôi ở đây trồng cái gì mà chẳng tốt, sao tôi đi thì chẳng ai làm được là sao?" "Cái này phải hỏi mày mới đúng, có phải miếng đất đó có gì không, được tốt đẹp hay không?" Ông bảy thoáng có chút lúng túng rồi trở lại bình thường nói: "Trời đất ơi, con ở thì có gì chú hai, tại con buồn quá cho nên con đi nơi khác thôi, mà chú nói có gì không tốt đẹp là sao?" Ông hai lúc này không vòng vo rồi nói thẳng: "Mọi người đã phát hiện xác của vợ mày được chôn trong căn chòi. Vậy mày nói xem, cớ gì mày bảo nó đi theo người khác mà xác lại nằm đó? Ở đây không có xa lạ, với lại chuyện cũng lâu rồi nên mày nói thẳng ra đi." Có một lúc suy nghĩ, ông bảy mới chịu nói ra: "Thôi được rồi, nếu tất cả đã biết có không giấu, chuyện là như vậy." Ông bắt đầu hồi tưởng lại chuyện trong quá khứ. Đêm ấy hai vợ chồng đang trong căn chòi lá. Trong lúc ông đang ngủ thì cô vợ lén ngồi dậy đi ra ngoài, khiến cho ông giật mình vì tiếng sấm chớp. Mới hay cô vợ không ở bên. Lúc đầu ông cứ nghĩ là vợ ra ngoài, cho nên ông cũng chẳng nghĩ gì, đứng lên đi ra ngoài giải quyết. Đang đứng thì bỗng ông nghe thấy tiếng nói xù xì cách đó tầm 10 mét. Ông cứ tưởng bản thân của mình đang bị ma nhát cho nên có chút sợ. Thế nhưng lại thấy bụi cây đang cử động khiến trông sợ chạy vội vào bên trong chòi khi chưa giải quyết xong. Ngồi được một lúc bình tĩnh hơn, nhưng mà nhớ lại người vợ đi đâu mà lâu như vậy chưa vào liền đi ra kiếm. Ông lấy hết can đảm đi lại bụi cây vừa rồi nghe tiếng nói chuyện kia. Đến nơi đập vào mắt của ông là cảnh tượng vợ mình với người đàn ông khác đang nằm ôm ấp bên nhau, nghe được lời nói của người đàn ông kia. Sao em không bỏ nó theo anh? Chứ chẳng lẽ em chấp nhận ở cái chòi lá này hoài? Người vợ lúc này nói, nhưng mà bây giờ sao nói bỏ là bỏ? Với lại ông ta thương em lắm, không cho em làm nặng nhọc gì cả. Anh có cách này. Em lấy con rắn độc đợi cho nó ngủ say. Em thả con rắn ra cắn. Như vậy mọi người không ai biết. Sau đó em lấy cớ đi nơi khác rồi qua nhà anh bên kia. Trời đất ơi, làm vậy là giết người đó. Vậy là ác độc lắm em sợ. Nếu em sợ thì hãy để anh làm cho. Bây giờ em cứ ở đây đợi anh. Khi nào làm xong anh ra cho em hay. Tối mai anh sẽ qua đón em. Nói xong người đàn ông mặc lại đồ rồi đứng lên cầm theo cái bao nhỏ. Ông Bảy lúc này nghe hết câu chuyện đau đớn khi biết người vợ mà mình yêu thương nhẫn tâm cho người khác giết chồng. Ông cũng không vội mà lật mặt cô ta, đi theo sau lưng tên kia vật tận tròi, cầm cây len nhẹ nhàng đưa lên đập mạnh vào đầu hắn ta một cái, khiến cho hắn ta ngã xỉu ngay tại chỗ. Lúc này đôi mắt của ông đỏ ngầu bởi sự phẫn nộ. Ông sợ hắn ta sẽ tỉnh lại, liền lấy cây len đập thêm mấy cái, cho đến khi xác định hắn ta đã chết thì dừng lại. Mày cướp vợ tao, bây giờ muốn giết tao. Được, bọn mày muốn ở bên nhau, tao tác hợp cho bọn mày. Sau đó đi ra nơi người vợ đang chờ tin kia. Ông đi tới, cô vợ thấy vậy giật mình giả đò. Ờ, anh dậy rồi hả? Em mới đi vệ sinh, giờ mình vào trong đi, trời sắp mưa rồi đó. Không khá hay, ông vẫn bình thản, cứ như không có chuyện gì, vẫn vui vẻ cùng cô vợ đi vào trong. Do cố tình tắt hết đèn để cô không nhìn được xác của tên nhân tình kia. Khi vợ chồng ông đi sau cột cửa lại cho chắc, cô vợ vào thít đèn tắt hết thì ngồi xuống để đốt lại. Và rồi khi ngọn lửa được thắp lên, cô ta kinh hãi rồi bung xuống đất làm cho cây đèn tắt một lần nữa. Cô ta đã thấy xác của người tình đang nằm đó, còn ông Bảy lúc này đứng trước mặt nhìn về người vợ một cách đáng sợ. Biết bản thân bị lộ chuyện cho nên liền quỳ xuống van xin chồng, nhưng lúc này ông ta ngồi xuống cây ghế đối diện hỏi từng câu. Bọn mày đã quen nhau được bao lâu rồi? Dạ, được gần 1 năm. Ông Bảy đập mạnh xuống bàn che kế bên rất mạnh khiến nó không chịu nổi sức đầm gãy làm đôi. Người vợ hoảng quá bỏ lại ôm chân của ông cầu xin. Ông nắm đầu cô vợ lên rồi nói. Nếu mày lỡ dài thì không quen nó lâu như vậy. Nếu lỡ dài thì không để nó giết tao. Nếu vậy tao sẽ chấp thuận cho 2 đứa mày. Nói xong ông lấy dây trói 2 người lại với nhau. Rồi bị chặt miệng không cho phát ra tiếng kêu. Rồi từ từ lấy con dao nhỏ móc 2 con mắt của cả 2, đem ra bỏ vào bức tượng đen mà ông đàm đất phát hiện được. Người vợ bị móc mắt thì đau đớn vùng vẫy nhưng không thể thoát được. Là hết thế nào cũng không phát ra được tiếng. Cứ như vậy ông Bảy cười lên một cái kề sợ. Ta sẽ không cho bọn mày nhìn thấy nhau, nhưng sẽ cho cả 2 được chết bên nhau và yểm linh hồn bọn mày lại mãi. Nói xong ông ta đứng lên lấy len đào đất ngay trong căn chòi. Ngoài trời tiếng sấm chớp vang lên, cơn mưa xuất hiện cứ như đó là dấu hiệu của tai ương. Gần 1 canh giờ trôi qua thì cái hố cũng được đào xong. Ông ta đi lại cắt tóc của cả 2 rồi đá mạnh vào bụng cô vợ để cho cả 2 té xuống hố đất vừa đào xong. Ông ngồi đó mà lấp đất lại một cách chậm rãi, như là muốn nhìn thấy cảnh cô vợ kia phải đau đớn vùng vẫy trong tuyệt vọng. Lúc này ông 2 trên ngang cắt lời. Nói như vậy nó với tên kia âm mưu giết mày, cho nên mày mới giết lại cả 2. Nhưng mà tao nhớ mày đâu có bùa chú gì, sao lại yểm hồn của nó? Ông Bảy lúc này liền cười. Thật ra chuyện yểm hồn là con cũng may mắn một lần đi ra chợ huyện, gặp được một ông thầy. Không hiểu sao ông ta lại kêu lại rồi nói con sắp có đại nạn, cho nên là hãy cẩn thận và chỉ cách lấy tóc với cơ thể của người làm bùa chấn hồn này kia. Chính vì thế mà con mới làm rồi bỏ đi. Thế nhưng không hiểu sao mấy hôm nay con nằm mơ thì nó hiện về đứng đầu giường, cho nên con nghĩ phong ấn ở đây đã bị phá. Nghe xong câu chuyện thì mọi người chỉ biết thở dài chứ không biết nên trách ai. Nếu đúng là như vậy thì ông Bảy không có tội, vì vừa bị lừa dối lại xém đứa bị giết, hỏi ai không nóng giận. Nhưng ông 2 cũng hiểu rõ chuyện này nhất định sẽ không êm xuôi như vậy, ông lúc này liền lên tiếng. Thế bây giờ con sẽ làm gì? Chứ phong ấn linh hồn nó lại cũng không tốt lắm. Chính vì bị giam cầm cho nên tí nữa nó đã giết thằng Minh với thằng Lý. Hay là con nhờ một sư thầy nào đó tụng kinh siêu thoát cho nó đi. Ông Bảy cười trong chua chát. Khó lắm chú 2. Mọi người ở đây yên tâm đi. sẽ không có ai ở đây bị gì nữa. Thôi con có việc phải đi nói chuyện với mọi người sau. Nói rồi ông đứng lên đi thì ông hai hỏi, thế bây giờ mày ở đâu, lúc nào rảnh ghé chú chơi? Ông chỉ gật đầu rồi bước đi mất hút về hướng chợ huyện. Ông hai nhìn theo lắc đầu rồi thở dài trong bất lực. Xem ra nó sẽ không nhẹ nhàng để cả hai giải hòa. Thôi thì vay gì trả nấy vậy. Ba người quay lại làm công việc của mình. Đến chiều đó ông hai đang ngồi uống trà trước sân như thường lệ. Thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh, làm cho nhiều người hoảng loạn chạy ra đường. Một lúc hoang mang thì ông hai như đã hiểu ra, ông liền hô lớn là thằng Bảy. Nói rồi ông chạy thật nhanh ra khu đất nơi có căn chòi lá của ông ta lúc trước. Một số người cũng chạy theo, và rồi đúng như ông Hải nghĩ, cảnh tượng trước mắt của họ là thân xác ông Bảy bị một cái cây khô đâm xuyên qua người và chết với tư thế đứng. Những người có mặt nơi đó định đến đào chôn xác ông ta thì bất ngờ một hình dáng xuất hiện ngay bên cạnh xác chết, khiến mọi người hoảng sợ chạy về nhà. Thế trời cũng đã tối, ông Hai ngăn những người khác định đi ra đó chôn cất ông Bảy luôn trong đêm. Chú nghĩ mình cứ để sáng mai hãy làm, nếu như con vợ nó muốn mình chôn cất thằng Bảy thì ngày mai cái xác vẫn còn, còn không thì chúng ta có ra giờ này thì cũng không đến gần được. Mấy đứa cũng không thấy vừa rồi nó hiện ra bên cạnh cái xác để thông báo cho mình biết sao. Chú Hai nè, đây là lần đầu tiên con thích được cảnh ma quỷ giết người vào ban ngày. Không hiểu hai vợ chồng ông ấy có gì mà hận thù đến nỗi phải giết nhau như vậy. Ông Hai đang nghe ông Bảy kể qua sự việc, nhưng ông không muốn để nhiều người biết chuyện không tốt của vợ chồng ông Bảy, cho nên chọn cách im lặng. Có một lúc nói chuyện thì mọi người trở về nhà của mình. Sáng hôm sau, tất cả gần 20 người đi ra nơi xác ông Bảy nằm đó, thì tất cả đều phải chết chân bởi một mô đất còn khá mới xuất hiện. Nhưng không sao tìm được xác của ông ta đâu. Nhiều người hỏi nhau ai đã ra đây chôn xác, nhưng chẳng ai nhận cả. Thế vậy ông Hai lúc này liền lên tiếng. Vậy là vợ chồng của nó đã tự đưa nhau đi. Mình hãy về nhà đi và từ nay không nên ra cái nơi này làm gì nữa. Hiểu được ý của ông, tất cả liền quay về và không ra đó lần nào nữa. Nhưng quái lạ một điều là cứ chẳng vặng tối, nếu ai lỡ đi làm muộn thì sẽ nhìn thấy hai dáng người ngồi bên cạnh nhau cứ như đang ngắm nhìn hoàng hôn lặn vậy. Và rồi dần dần người ta cũng hiểu vợ chồng của ông Bảy vẫn còn đang sống cuộc đời vĩnh hằng trên mảnh đất mà họ đã từng sống. Câu chuyện số 2, bàn tay quỷ dữ. Chồng ơi, tha cho em đi, em xin chồng đó, tha cho em đi. Cái gì? Tha cho mày để mày đi ngủ với nhiều thằng khác nữa rồi cho tao ra đường có phải không? Còn mẹ mày, tại sao mày dám phản bội tao? Cái thằng vừa rồi đâu phải là thằng duy nhất mày ngoại tình phải không? Nói đi. Chồng ơi, tha cho em. Sao em bồng bột nhẹ dạ cho nên tin lời đường mật của nó? Em hứa nếu mà em còn tái phạm sẽ chết không toàn thây. Anh ta ngồi xuống kế bên cạnh rồi cầm chai rượu tu lên một hơi. Xong nhìn cô vợ cười trong chua chát. Cái gì, mày thề hả? Tao hỏi mày đã ngủ với bao thằng, tại sao không nói? Bây giờ tao cho mày cơ hội, một nói ra tao cho con đường sống, hai là ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày. Nếu anh đã nói vậy, em cũng không giấu giếm nữa, thật ra em đã... Mới vừa nói đến đó thì cô vợ nhận cơ hội anh chồng đang uống rượu, cầm chai nước hoa đập mạnh vào đầu người chồng, khiến cho anh ta té xuống đất. Lúc này người vợ không còn bộ mặt đáng thương nữa, mà hiện lên là một người đàn bà máu lạnh, độc ác. Mày muốn biết tao đang ngủ với bao thằng à? Được. Dù sao hôm nay mày cũng chết nên tao không cần giấu gì làm mệt. Nói đến đây thì cô ta dùng chân đập mạnh vào đầu ngay chỗ vết thương do chai nước hoa gây ra. Mày là thằng đàn ông ngu ngốc. Mấy đứa con đó cũng đâu phải của mày chứ. Sao tao sợ người ta chê cười nên mới ra đò chịu lấy mày. Nói chung ba đứa con đều không phải con của mày. Ấy vậy mà không hiểu cha mẹ mày tại sao lại đẻ ra một thằng con ngu hết phần thiên hạ. À, cái chuyện mày muốn biết tao ngủ với bao nhiêu thằng thì cái đó tao không nhớ rõ, bởi nhiều quá cộng thêm lúc say rượu nên cũng không biết hết. Lúc này cô ta mới lấy cái chân ra khỏi đầu của người chồng ngồi lên uống nước tiếp. Anh chồng giờ cũng đã tỉnh hơn cho nên nhìn người vợ của mình nói trong nước mắt. Cô nghĩ tôi ngu khờ đến vậy sao? Thật ra mấy đứa con tôi biết nó không phải con tôi từ lâu, nhưng vì tôi thương cô thật lòng, với lại tôi không muốn những đứa trẻ sống trong tủi nhục không có cha. Tôi chấp nhận hết mọi đắng cay cô gây ra, chỉ mong một ngày nào đó cô hồi tâm chuyển ý sống thật với tôi. Nhưng mà sức chịu đựng của tôi có giới hạn, cho nên hôm nay tôi có chết làm ma cũng không buông tha cho cô và cả nhà cô đâu. Lúc này máu đã chảy ra rất nhiều, cho nên người chồng không còn sức lực nữa, nếu không nhất định sẽ nhào tới để xé xác cô vợ độc ác này. Thế nhưng mà cô vợ nghe những lời chân thành đó không hề cảm động, thay vào đó là chế nhạo và trách móc đủ thứ. Cái gì? Mày nghĩ nói thế là tao tin hả? Không phải mày thương yêu gì tao, mà là đang nhắm tới gia tài cha mẹ tao. Nhưng mà thôi, bây giờ có nói nhiều cũng vô ích, bởi Diêm Vương đã gọi tên mày hôm nay. Vừa nói xong, cô ta lấy ngay con dao thái nhỏ đâm liên tục vào lưng của chồng. Người chồng hiện tại đã không còn kêu la được nữa, máu cũng chảy đỏ hết cả sàn nhà. Bởi hiện trường là căn phòng ngủ của hai vợ chồng được cách âm tốt, cho nên dù cả hai la ó lớn tiếng với nhau mà bên ngoài không ai nghe thấy. Sau khi đâm hàng chục nhát dao vào người của chồng thì cả cô ta cũng đỏ hết vì máu văng liền dính vào người. Cô ta ngồi nghỉ mệt rồi lấy con dao lớn dùng để chặt xương nên dao rất bén. Cứ như vậy mà người phụ nữ máu lạnh kia không ngừng ra tay chặt từng bộ phận của người chồng mình yêu thương thành nhiều mảnh. Sau khi xong hết, cô ta ngồi ra đó lấy gói thuốc lá ra châm một điếu hút tự nhiên, mở cửa đi ra ngoài như không có chuyện gì. Do mấy đứa con đã về bên ngoài chơi, cho nên căn nhà lúc này chỉ có hai vợ chồng. Vì vậy mà mọi thứ không có ai biết. Khi quan sát thấy đường vắng không có người còn lại, thì đi vào trong phòng đồi ra bà cái túi để lên xe máy chạy đi. Đến dưới cầu thì dừng lại ném mấy cái túi xuống sông để chạy tiếp. Đến khuya về nhà thấy bộ dạng nồng được mùi rượu với thuốc lá, cô ta bước vào phòng mở đèn lên nhìn mấy cái túi đựng thi thể của người chồng xấu số kia mà chửi tiếp. Mẹ nó chứ, chết rồi cũng làm khổ tao, bây giờ phải đem mày vứt xuống sông. Thôi thì coi như tình nghĩa vợ chồng mấy năm, cho nên tao giúp mày lần cuối vậy. Có lẽ đang say rượu cho nên kéo cái túi to nhất lên không nổi liền bỏ xuống, chơi đồng một lúc rồi bỏ đi vào trong phòng chấm cho tỉnh táo. Qua gần một tiếng sau thì lôi được cái túi ra đến cửa. Cô ta đi ra ngoài như đang tập thể dục để quan sát xem có ai không. Một lúc đứng nhìn không thấy ai liền đi vào để cái túi lên xe, rồi chạy đến cửa thì bỗng dưng đã đèn tắt hết. Nhìn vào bên trong nhà không còn đèn cho nên cô ta cười đắc ý tự nói. Xem ra ông trời cũng muốn giúp ta. Cúp điện này sẽ không ai thấy, phải đi lẹ thôi. Nói rồi phóng xe đi thật nhanh. Đến cây cầu lúc chiều tiếp tục bỏ cây bào xuống sông. Có thể đó là phần thân nặng nhất, cho nên cô ta phải mất tầm gần 10 phút mới khiêng được bao để lên thành công, rồi cười nói. Em chỉ tiến anh đến đây thôi, giờ em phải đem mấy cái kia bỏ đi nơi khác. Nói xong thì dứt khoát đẩy mạnh cho cây bào rơi xuống dòng nước chảy xiết. Cứ như vậy cô ta đem toàn bộ xác của người chồng đưa đi phi tang. Mọi thứ đưa đi nhưng còn vết máu khắp căn phòng, cô ta thức cả đêm để lau chùi. Cho đến khi trời sáng thì mọi thứ cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi mọi thứ được che đậy, cô ta về nhà cha mẹ chơi, qua đó còn khóc lóc nói bị chồng đánh đập cho nên giận bỏ qua đây. Cha mẹ cô ta cũng là người không hiểu chuyện, cho nên nghe con gái của mình bị vậy thì bắt con gái ở lại, khi nào người chồng qua nhận lỗi mới chịu cho con gái về. Cứ như vậy mà cô ta ở lại nhà cha mẹ ruột đến tận 4 ngày. Ông bố thấy là vì mấy ngày liền mà thằng con rể không qua, cho nên quyết định qua nhà gặp dạy cho thằng con rể một trận. Khi gửa vào trong căn nhà thì không có ai. Ông mở cửa đi vào không thấy con rể đâu. Ông vào phòng ngủ cũng không thấy. Tủ đồ thì mở toang. Ông đến phát hiện ra đồ con rể không còn cái nào thì trời. Cái thằng này ngon ta, dám đánh con tao rồi lấy đồ đi luôn. Được, để coi mày sống yên vui được bao lâu. Ông đi ra về rồi nói lại cho vợ nghe. Bà ta lúc này nổi cơn thịnh nộ nên không ngừng chửi mắng. Mà nó cái thằng không biết ơn mà. Ngày xưa nó nghèo khổ không nhờ nhà mình thương cả con gái cho, thì đến giờ nó cũng vẫn là thằng cu ly. Nè con Mai, mày coi nó lấy bao nhiêu tiền bạc vàng ròng gì đi không? Cậu con gái cười đắc ý trong bụng nhưng bề mặt vẫn tỏ ra buồn khổ. Không ngờ anh ấy lại nhẫn tâm như vậy. Con nghĩ anh ta chỉ lấy tiền bạc của mình làm ra, chứ tiền bạc cha mẹ cho con là người giữ nên không mất gì cả. Nếu vậy thì được, kệ mẹ nó đi. Sau này thân tàn ma dài mà quay lại năn nỉ, ta lấy chổi ta quét đi chứ cho quay lại hả? Cậu con gái lúc này châm thêm dầu vào lửa. Con nghĩ anh ta đã có người khác bên ngoài cho nên mới về hành hạ con mấy tháng nay. Thôi đi mẹ, nếu anh ta đi rồi thì khỏe chứ có gì đâu. Hôm đó cô ta đi chơi về ngang qua căn nhà cũ thì bỗng nhiên giật mình dừng xe lại gấp, bởi đã thấy chồng mình đang đứng trước cửa căn nhà nhìn về cười một cách ma quái. Còn chưa hết hoang mang thì bỗng nhiên bên tai nghe rõ tiếng của người chồng. Ngày tàn của nhà mày sắp tới rồi đấy. Nghe xong câu chuyện đó thì Mai, người phụ nữ giết chồng, không gớm tay phải run sợ. Cô ta đứng im một lúc lấy lại bình tĩnh rồi chạy xe về nhà. Khi vào phòng mình thì Mai mới nhớ lại chuyện vừa gặp rồi tự nói. Không lẽ vong hồn của nó trở về nhát mình? Chắc không phải đâu. Nếu muốn nhát thì đã nhát từ lâu rồi. Cần gì đợi đến mấy tháng? Chắc là mình say nhiều cho nên nhìn nhầm thôi. Cứ như vậy mà cô ta bỏ qua lời cảnh báo kia. Sáng hôm sau, ông Bảo đang ngồi uống trà trước cửa thì bỗng nghe tiếng đổ bể trong nhà. Lúc đầu ông cứ nghĩ là có con chó nó quậy gì đó làm rơi đồ, bởi lúc này nhà chỉ có mình ông. Ông bỏ qua ngồi đó tiếp tục uống trà suy nghĩ về việc ra đi của Nhân, người con rể. Bởi ông biết Nhân trước giờ không có tật đánh đập vợ, cả không có chuyện ra ngoài gái gú này kia. Nhưng một bên là con gái, một bên con rể, cho nên ông vẫn chọn về phía con gái của mình mà không tìm hiểu kỹ. Ông còn đang bâng khuâng thì lúc này có một tiếng nói vang lên ở bên tai. Mọi thứ đã muộn rồi lão già. Ông quay ngoắt về đằng sau lập tức xem Mai vừa nói. Nhưng cái ông nhận về là không gian im lặng, chẳng có lấy một hình dáng hay bất cứ thứ gì. Lúc này tóc gái của ông dựng đứng lên, lông tay cũng vậy. Ông hiểu ra điều gì đó liền chạy vào trong nhà, rồi cầu xin gia tiên phù hộ. Không hiểu là có sức mạnh huyền bí nào sai khiến, hay chỉ là một phản xạ tự nhiên. Ông nhìn về sau thì kinh hãi, bởi đập vào mắt của ông lúc này là một bàn tay đầy máu. Nó khiến cho ông té về đằng sau, rơi xuống nền nhà. Ông hoàn hồn lại thì nơi bàn tay xuất hiện không còn thích đâu nữa. Lúc này ông tự nói một mình. Quái lạ, tự nhiên hôm nay nghe giọng nói và nhìn thấy cái hình ảnh đáng sợ này. Nhưng mà ban ngày chẳng lẽ ma quỷ hiện ra? Không đúng, bởi trong nhà có gia tiên bảo vệ mà. Cứ như vậy ông ngồi dưới nền nhà mà không ngừng suy nghĩ chuyện mình vừa thấy. Cho đến khi vợ đi trở về thì chồng của mình ngồi thất thần cho nên hỏi. Ông Bảo, ông làm gì ngồi đó như gặp quỷ vậy? Con gái về nhà chưa? Lúc này ông mới tạm bỏ gạt qua một bên đứng dậy giả đò. Ma quỷ gì giữa ban ngày? Tôi đang suy tính chuyện làm ăn. Ôi bà đừng có nói tới con đó. Từ khi nó dọn về đây ấy, chẳng ngày nào nó ở nhà, cho đến đêm mới thấy nó vác cái bộ dạng say xỉn. Tôi nghĩ cái thằng Nhân bỏ đi á vì không chịu nổi cái tật ăn chơi của nó. Ông không thương con gái của mình mà nghĩ oan cho nó hả? Chắc do bị thằng chồng bỏ cho nên buồn quá, đi làm rồi chơi với bạn bè cho vui, thêm ít hôm nữa nó trở lại như trước thôi. Bà nói con mình ngoan lắm đâu hả? Ngày xưa do bà cưng chiều nó quá mà nó vác cái bụng bầu về, may là gây bẫy thằng Nhân cho nên có đám cưới, chứ không bây giờ tôi với bà đội chục cái quần mỗi khi mà ra đường. Cái gì chứ, cái tật ăn chơi của con Mai tôi dám chắc nó không bỏ được đâu. Thôi bà coi nhà đi, tôi đi có tí việc. Sau khi thích chồng đi rồi, bà Hương mới thở dài tự nói. Con dại cái mang chứ biết làm sao. Không lẽ bây giờ cũng bỏ mặc nó thì thêm khổ. Thôi, cầu trời cho nó biết suy nghĩ cho mấy đứa con của nó mà thay đổi. Thần thần trách phận một lúc, bà đi vào nhà để nấu ăn. Bà vừa đi vào trong thì bất ngờ một bàn tay đen sì dính đầy máu xuất hiện, chừng vài giây rồi đột ngột biến mất. Đang làm việc dưới nhà bếp thì ở trên nhà nghe tiếng đồ rơi vỡ. Bà nghĩ là do mấy con mèo hàng xóm chạy qua phá, cho nên liền cầm chổi đi ra cho đám mèo một trận. Nhưng ra đến phòng khách thì bà đứng chết chân. Khi mà bàn thờ gia tiên bị ném xuống sàn tung tóe, mọi thứ đều nằm bên dưới ngổn ngang. Bà nổi điên chạy tìm kiếm khắp nhà nhưng bọn mèo không thấy đâu. Bà đứng chống nạnh giữa nhà rồi chửi đồng. Bà tổ cha chúng mày chứ, Dám làm đổ hết bàn thờ của ông bà tao vậy. Tao mà gặp bọn mày là tao đập chết. Rồi tức lắm nhưng không thể nào làm gì khác hơn, đành ngồi xuống để lụm đồ đạc. Đến trưa thì ông Bảo đi công việc về, thì cả hai ngồi ăn cơm ở ngoài hành lang. Ông nhìn qua vợ rồi nói: bà này, bà có thấy cái chuyện thằng Nhân nó bỏ đi là vô lý không? Chứ tôi thấy là có cái gì đó không đúng. Thì ông nghĩ gì nói tôi nghe, chứ tôi không biết thì sao nói được chứ. Thôi được rồi, bây giờ mình mổ xẻ chuyện vợ chồng nó đi. Thứ nhất, từ trước đến giờ thằng Nhân nó chưa bao giờ lớn tiếng hay là đầy ải vợ con. Với lại tôi để ý thấy con gái của mình vẫn chưa bỏ được cái tật ăn chơi lêu lổng đâu. Nên chuyện thằng chồng nó bỏ đi nhất định là không chịu nổi nó như thế. Bà Hương lúc này thở dài đáp: thật ra thì tôi cũng hiểu, vốn dĩ ba đứa cháu này đều không phải con của Nhân, mà thằng đó cũng biết hết chứ đâu phải là không. Nhưng nó vẫn yêu thương chăm sóc bọn trẻ tốt. Ông này, có khi nào do mình đối xử không tốt nên nó bỏ đi? Lúc này hai vợ chồng già ông Bảo mới chịu suy ngẫm lại mọi chuyện đối xử tệ bạc với con rể thì quá muộn. Bởi hiện tại mọi thứ đã không còn cứu chữa và hận thù đã lên đến đỉnh điểm. Khi hai vợ chồng ông còn ngồi đó nói chuyện với Nhân thì bất ngờ trong nhà xuất hiện tiếng cười ma quái. Ông Bảo nói mà không để ý tới mặt của vợ mình: mẹ nó, cái nhà này bị quỷ ám hay sao mà từ sáng đến giờ nghe nói cười hoài vậy hả? Bà lúc này cũng hỏi: ông này, có cái gì mà tôi không hiểu vậy hả? Ai cười nói gì đâu? Lúc này ông mới nhìn qua vợ của mình ngập ngừng vì chuyện em gặp sáng nay, vì chuyện gặp sáng nay không dám nói ra. Ấy vậy mà bây giờ lỡ nói ra cho nên ông buông chén cơm xuống thở dài. Chuyện này tôi đang nghĩ có liên quan đến vợ chồng tụi nó. Cái ông này hôm nay ăn gì đó, nói chẳng rõ ràng gì cả. Cuối cùng thì ông nói rõ coi xem nào. Chuyện là sáng nay lúc bà đi chợ, tôi ở nhà một mình, người uống trà ngoài này thì bên trong nhà có tiếng đổ rơi. Một lúc sau nghe tiếng ai đó nói thầm bên tai làm tôi giật mình chạy vào. Thấy một bàn tay đen xì đầy máu, nhìn ghê lắm. Cái gì? Ý ông nói là trong nhà mình có ma sao? Rồi ông nói cái gì liên quan đến vợ chồng tụi nó? Ông nhìn qua bà rồi hỏi: vậy bây giờ tôi hỏi bà cái này. Thứ nhất, tính tình của thằng Nhân tôi với bà đều biết rõ, nên không có cái chuyện nó đánh vợ rồi bỏ đi. Cái thứ hai là tôi muốn bà nói đó là tại sao nó mất tích hơn tháng nay mà nhà mình xuất hiện mấy cái ma quỷ quái lạ như vậy. Bà biết hồi sáng tôi nghe câu gì mà tôi dám chắc nó có liên quan đến nhau? Khi nghe chồng hỏi thì bà cũng hiểu, bởi chính bà cũng đã chứng kiến cảnh tượng bàn thờ gia tiên bị ném xuống đất. Lúc đầu bà nghĩ là do mèo làm, thế nhưng sau đó mới nghĩ lại thấy sợ. Nhà tường cửa thì đóng kín nên chẳng con mèo nào có thể vào trong để quậy được. Bây giờ nghe ông chồng nói những chuyện gặp lúc sáng thì bà tin là ngôi nhà này đang bị ma quỷ quậy phá. Lúc này bà nhẹ giọng hỏi chồng: thế ông nghe câu gì? À, có phải lúc tôi đi chợ về thì ông đang ngồi dưới đất? Thì lúc đó đó, sao tôi đang ngồi suy nghĩ lại chuyện hai vợ chồng nó cãi nhau, thế nào mà thằng Nhân nó lại bỏ đi. Ai ngờ tự nhiên một câu nói thốt lên là đã muộn rồi. Về bà nghĩ muộn cái gì? Trời đất ơi, không lẽ là thằng Nhân đã bị... Thế nhưng mà tôi không tin con gái của mình nó dám giết chồng nó đâu. Ông lúc này lại nói: nói chung chuyện thằng Nhân bỏ đi ấy, là không có rồi. Còn cái việc ai giết nó tôi không rõ, mà tôi nghĩ khả năng này là cao nhất. Là gì vậy ông? Tôi nghĩ thằng Nhân nó đi làm về, thế vợ nó đang ăn làm với thằng khác, sẽ đã tranh cãi rồi bị thằng bồ của con Mai giết chết không chừng. Ôi, ông nói gì nghe ghê vậy? Chẳng lẽ con nhỏ này nó dám đưa trai về nhà ăn nằm? Ôi trời, bà nghĩ con gái của bà đàng hoàng lắm hả? Tôi đây qua đó mấy lần rồi đó. Mẹ nó chứ chẳng biết nó giống ai, cái thói ăn chưa xa đọa đó. Một lần dạy rồi có thể bỏ qua. Đằng này cả ba đứa con chẳng đứa nào của thằng Nhân thì bà hiểu rồi. Tối nay nó về tôi phải hỏi cho ra nhé chuyện này. Bà lúc này không còn bênh vực con gái nữa mà run rợ nói: nếu đúng như ông nói thì lộ ra con mình cũng mang tội nữa, sao cứu được con đi ông? Ông nghe vậy thì quát: cứu làm mẹ gì chứ, cái thứ đàn bà hư đốn đó cho nó vào tù mọt không một thời gian, may ra mới thay đổi được tính tình, chứ ở ngoài này tôi với bà sống không có yên đâu. Thế nhưng mà không lẽ ông không xót con mình sao? Rồi còn mấy đứa nhỏ không cha bây giờ lại không mẹ nữa thì tội nghiệp lắm. Vậy bà nghĩ nó có coi mấy đứa nhỏ là con nó không? Bà thấy rõ tất cả là do một tay thằng Nhân chăm lo. Có một thằng chồng như vậy nó còn không biết ăn phận đi, lại làm chuyện có lỗi với chồng, mà đâu phải chỉ một lần. Sao bà kêu cứu nó hả? Vậy cứu bằng cách nào? Nếu giúp nó thì tôi với bà cũng vào ăn cơm tù cả lũ đấy. Rồi họ hàng người ngoài họ đã chửi rủa cái nhà này thua cả một con chó. Cả hai ngồi đấy mà không nói với nhau câu nào. Tuy chưa biết rõ sự việc thế nào nhưng trước mắt những chuyện lạ thường xuất hiện trong nhà, cũng như dấu hiệu của một tai ương nào đó sắp giáng xuống ngôi nhà này. Ông Bảo không còn tâm trạng ăn cơm nước gì nữa mà đứng lên đi ra ngoài sân cứ suy nghĩ tìm một cách gì đó. Bà Hương thì vẫn ngồi đó nước mắt chảy dài thành dòng trên mặt. Đến giây phút này bà ta nhận ra cái sai của mình đã không dạy dỗ con cái để cho nó gây ra những chuyện động trời như vậy. Đến giờ mới biết thì đã muộn rồi. Một câu nói vang lên bên tai làm cho bà hoảng sợ, hét lớn chạy ra ngoài sân. Ông Bảo chạy lại hỏi thì bà chỉ tay vào trong nói không thành lời. Có người. Ông Bảo chạy vội vào chết chân tại chỗ khi bàn thờ ông bà đã bị ai đó ném hết xuống đất. Mà cái đáng sợ nhất chính là dòng chữ được viết trên tường nhà bằng máu. Nợ máu phải trả bằng máu. Bà ta cũng chạy theo để xem cái gì mà khiến cho ông đứng yên một chỗ như vậy. Vừa vào đã thấy một bàn thờ lại bị ném xuống đất một lần nữa, thì bà hiểu tai ương lớn sắp xảy đến với nhà mình. Do chưa nhìn thấy dòng chữ viết bằng máu kia cho nên bà nói, ai làm chuyện này với ông? Thằng Nhân chứ ai? Bà không thấy câu nhắn đòi nợ của nó. Bà nhìn lên trên mới hiểu lý do khiến cho chồng của mình đứng yên như vậy. Sự chịu đựng của bà ta đã đến giới hạn cho nên không thể gắng gượng được nữa mà té ngang xỉu tại chỗ. Ông đỡ đưa lại cái ghế ngoài cửa để bà nằm xuống rồi chạy ra ngoài gọi xe cấp cứu. Sau khi vào bệnh viện được tin bà không có gì nguy hiểm cho nên ông đỡ lo. Xong thì gọi điện cho con gái nhưng không hiểu sao là giọng đàn ông bắt máy. Đang ngủ được làm phiền. Chỉ có nói bấy nhiêu thì bên kia tắt máy. Ông tức điên lên gọi thêm vài cuộc nữa mà mới chịu nghe. Trời đất ơi, bà gọi gì con hoài vậy? Có gì tối con về rồi con nói. Định tắt máy thì ông Bảo liền chửi. Mày về để chôn xác ba mẹ mày phải không? Được con gái bất hiếu, mẹ mày sắp chết rồi mày còn ở đó ăn nằm với đàn ông đừng hả? Lúc này Mai mới tỉnh ngủ rồi nói. Trời đất ơi, mẹ bị gì vậy ba? Giờ mẹ ở đâu con tới liền? Ông cũng cố gắng dặn cơn nóng của mình lại vì đây là bệnh viện. Rồi ông kêu con về nhà của mình bởi vợ của ông cũng khỏe lại cho nên được đưa vào bệnh viện. Sau khi hai ông bà được về nhà nhưng phải đợi gần 3 giờ chiều mới thấy con gái cưng vác cái thây về tới. Vừa vào đến đã bị ông Bảo tát cho mấy cái làm cho cô gái không hiểu gì liền gần cổ lên. Bà làm gì mà đánh con? Con nghe tin mẹ bệnh con chạy về liền đây. Mày ở tận mít trên trăng hay sao? Mà bây giờ mày tới mò xác về nhà, tao gọi cho mày lúc nào? Thì con đang ở với bạn tận Vũng Tàu cho đến bây giờ con mới về tới. Mà mẹ bị gì vậy ba? Ủa mày có biết quan tâm hay ông bà già này hả? Lạ nhỉ? Tao nhớ hồi sáng mày bảo đi làm mà, thì công ty rời tận ra ngoài đó rồi hả? Lúc này bà Hương từ trong nhà đi ra, Mai cũng vừa định chạy lại hỏi thăm thì bà đã cầm cây chổi đánh tới tấp vào đứa con gái hư thần mất nết, làm cho cô ta không hiểu gì mà bị đánh như vậy. Sau một lúc bà đánh mệt thì Mai ngồi dưới đất khóc như là mình bị oan. Cha mẹ không hỏi con đi về có mệt không mà hết người này đến người kia đánh. Cha mẹ định giết con hả? Ông Bảo lúc này lớn tiếng. Đúng, tao sẽ giết cho mày để mày chết, để khỏi phải bị thiên hạ chửi vào mặt rồi phải đi ăn cơm tù với đứa con gái hư thần mất nết. Mày nói mày mệt. Đúng, phải rồi mày mệt thôi. Vì lúc nào cũng rượu chè rồi ăn nằm với bao thằng đàn ông. Mày bảo mày đi làm, thế thằng nào bắt máy chửi tao như là con đẻ. Nó đang bảo nó ngủ đừng có làm phiền nữa chứ. Lúc này cô gái như hiểu ra ông bà biết chuyện mình đi chơi thì liền nhẹ giọng. Dạ hôm nay con mệt cho nên mới đi chơi cho thoải mái. Ngày đó là bạn trai con, vài ngày nữa con dẫn về ra mắt cha mẹ. Khỏi cần. Cả cái thành phố này bạn trai của mày hết mà giới thiệu gì nữa. Giờ ra đường tao nghe người ta chửi đầy lỗ tai. Ông bảo lúc này tiếp lời của vợ. Không cần đâu. Bởi mày sắp được đi vào tù ăn hưởng rồi cho nên cần gì phải đưa về nữa. Nghe câu nói này thì Mai bất chợt sợ hãi, liền nghĩ ngay đến chuyện mình giết chồng nhưng già đò với thái độ giận hơn. Ba mẹ làm gì hết đánh giờ đến chủ ẻo con vào tù, thế cuối cùng cha mẹ muốn con dọn ra ngoài ở riêng phải không? Lúc này ông Bảo cũng muốn dài dòng để nói thẳng vào vấn đề. Bây giờ mày ngồi đó mà nghe tao hỏi, nói cho rõ không được nói dối, thằng Nhân là do ai giết? Mai giật bắn mình vì câu hỏi này, đôi mặt láo liên miệng thì không nói được nên lời. Bà Hương thấy vậy đứng lên đi lại gần gần giọng. Mày dám to gan đưa đàn ông về ăn nằm rồi còn giết cả chồng của mình. Mày có còn là con người không Mai? Dạ, cha mẹ nói gì con không hiểu. Anh Nhân bỏ con đi theo người khác mà. Tao hỏi mày, ai giết thằng Nhân? Nói. Lúc này Mai đang hiểu cha mẹ của mình biết chuyện Nhân chết, chỉ là chưa biết người ra tay là mình. Thế vậy cô gái lại giở trò than khổ, nhưng vẫn không muốn nhận là đã giết Nhân. Thật ra anh ấy đã bỏ đi theo người khác thật mà cha mẹ. Tại sợ cha mẹ buồn nên không dám nói sớm, chứ còn không có làm gì có lỗi với chồng con. Ông Bảo tát thêm một cái nữa rồi gần giọng nói. Mày bảo mày tốt hả? Vậy tốt quá đến nỗi có chồng mà cả ba đứa con, chẳng đứa nào là con của chồng mày. Tôi đến nỗi đem đàn ông về nhà ăn nằm lúc chồng đi làm. Không có lỗi thì bị chồng phát hiện chuyện xấu hổ, xin luôn chồng để không ai ngăn cản. Mày tốt đến mức đó luôn hả? Tao hỏi một lần nữa, ai giết thằng Nhân? Lúc này cô ta đang hiểu không thể giấu được nữa, đành kể hết mọi chuyện, nhưng vẫn cho mình là nạn nhân. Dạ, quả thật anh Nhân đã chết, nhưng không phải do con cố ý, mà trong lúc rằng co qua lại anh đập đầu chúng vào cạnh giường. Lúc đó bị anh ấy đánh, khi mà thoát ra được chạy ra ngoài một lúc, rồi mới vào thì anh ấy đã chết. Thế xác của nó mày đem đi đâu? Con lấy cái chăn quấn lại, đem thả chui sông rồi. Vừa nói đến đó thì bất ngờ bộ lư đồng trên bàn thờ bị ném mạnh vào người của Mai. Cô ném rất mạnh làm cho cô ta bị gãy một tay, nằm đó kêu lên trong đau đớn. Ông Bảo như hiểu ý quỳ xuống rồi cầu xin. Nhân, con sống con chết thiêng, xin đừng có hại nó, để cha mẹ dạy dỗ lại nó. Dạy nó hả? Sao hai người không dạy từ xưa? Đợi đến bây giờ mới chịu dạy. Thôi, nó là vợ tôi, nên tôi sẽ dạy nó từ bây giờ. Trong nhà bỗng vang lên câu nói làm cho ba người sợ hãi đuổi về đằng sau nép mình trong một góc. Mai lúc này hoảng sợ hỏi lại mẹ. Ai nói vậy mẹ? Con không thấy người. Chồng em đây, mà em không nhận ra sao? Để anh giúp em nhớ ra nhé. Câu nói vừa dứt thì toàn thân cô ta bỗng nhấc bổng lên, rồi cánh tay bị gãy tự nhiên lại xoay một cách chậm rãi ra đằng sau, làm cho Mai kêu lên đau đớn. Nếu làm ác mà chỉ xin lỗi là xong chuyện thì thiên hạ đã loạn. Cho nên bây giờ người đàn bà này phải trả giá cho việc làm của mình. Cánh tay cô ta mỗi lúc một xoay nhẹ hơn, đến khi xương bị bẻ gãy hết thì bất ngờ như có một lực mạnh hơn kéo tới làm cho nó bị đứt lìa. Cảnh tượng ấy hôm đó khiến cho bà Hương phải ngả ngang mà xỉu đi. Còn ông Bảo thì không ngừng cầu xin. Ấy vậy những việc làm táng tận lương tâm con gái ông bà đâu dễ được tha thứ. Lúc này cái bàn tay đen đầy máu của ông Bảo đã nhìn thấy giờ đang hiện ra, nắm lấy cổ con gái của mình rất chặt. Sau khi một cánh tay bị xé khỏi cơ thể thì đến chân, đây nhất định là vong hồn của người chồng kia, cho cha con này biết cảm giác cơ thể của mình bị phân thây nó đau đớn đến thế nào. Cứ như vậy mà hai cái chân lần lượt bị quằn cho đến khi nào nghe rõ tiếng xương gãy thì từng cái chân bị xé toạc khỏi cơ thể. Cảnh tượng này đã ám ảnh ông Bảo đến nỗi ông không còn nói hay làm được bất cứ điều gì. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, hiện tại thân xác của Mai chỉ còn lại mỗi thân hình với cái đầu là còn liền nhau. Tứ chi đã bị tách rời khỏi cơ thể. Còn hai vợ chồng ông Bảo kẻ chết ngất người thất thần ngồi đó như hai cái xác không hồn. Một làn khói đen từ đâu xuất hiện một lúc một lớn, đến khi nó thành một dáng người hẳn hoi thì tiếng nói lại vang lên. Giờ các ngươi hiểu cảm giác tôi phải chịu đựng trong suốt những năm tháng qua chứ. Đau đớn tủi nhục đến mức nào các ngươi đâu có hiểu được. Cứ như Nhân không muốn cuộc trả thù mà thiếu bà Hương, cho nên phóng một làn khí đen vào người của bà ta, đã tỉnh dậy trong mơ hồ. Bà thấy đừng chồng hỏi thì với bộ dạng như vừa mơ ngủ, hoặc có thể bà ta cố tình làm như vậy để không muốn tin chuyện mình vừa chứng kiến là sự thật. Ông ơi, tôi vừa mơ giấc mơ ghê lắm. Ông thấy hình như con của mình nó bị... Chỉ nói được bấy nhiêu thì bà cũng nhận ra sức mạnh của ông chồng chẳng có cảm xúc gì. Rồi cảm nhận được bàn tay của mình bị ướt và cả mùi máu tanh. Từ từ đưa đôi mắt nhìn xuống đất thì hét lên trong sự kinh hãi tột độ. Đến khi nhìn thấy thân xác con gái của mình thì bà không còn la hay nói được gì nữa. Mà bò từng chút một đến bên con gái. Lúc này Mai vẫn còn sống và cảm nhận được hết nỗi đau cơ thể. Chỉ là cô ta không thể cử động được gì. Lúc này tiếng nói lại vang lên. Ta đã yêu thương các ngươi nhưng đổi lại ta được gì? Hôm nay ta sẽ trả lại tất cả những gì cả nhà các ngươi dành cho ta một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Cứ như vậy cả nhà ông Bảo đã chết một cách bí hiểm, còn ba đứa con thì cũng được tìm thấy xác ở một con kênh nhỏ cách nhà không xa. Từ đó về sau căn nhà của ông ta chẳng một ai dám vào, bởi nhiều người ở đó nói lại, khi tôi đến, họ thường nghe tiếng khóc là bên ấy. Có người còn nói đã từng thấy dáng người đi trên tầng 2 của ngôi nhà đó nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.